Chương 541, quái vật xương cốt. Lưu Phong đại nhân, cây trà này có lẽ đúng vậy trèo trong dãy núi đặc hữu, bên ngoài hẳn không có. Hệ lý giả nói ra giải thích của mình. Ồ, Lưu Phong nhíu mày, bên ngoài không có cây trà, chuyện này với hắn tới nói tuyệt đối là chuyện tốt, rất lớn chuyện tốt. Trà trọng yếu bao nhiêu, so sánh một chút địa cầu cổ đại tình huống liền biết, trà chiếm cứ rất nhiều thu thuê. Hắn đến có triều đại còn lấy trà một bên, thông qua khống chế lá trà đường dây tiêu thụ, đến khống chế xung quanh dân tộc thiểu số sinh hoạt. Tuổi, gạo dầu muối, tương, giấm, trà, mấy chữ này liền có thể nói rõ rất nhiều thứ. Trà cùng muối ở địa cầu cổ đại, thế nhưng là trọng yếu kinh tế vật tư chiến lược. Lại càng không cần phải nói thời đại này, các quý tộc yêu thích ăn thịt, cu nở dê thích uống trà. Chỉ uống chính là khổ trà, loại kia rất khổ lại buồn nôn trà. Uống trà xem như một loại sinh lý nhu cầu, quý tộc thống ăn phần lớn là loại thịt, sữa dê các loại khô nóng. Dầu mỡ, không đổi tiêu hóa chi vật. Mà lá trà giàu có vitamin, các loại một chút, là nhân thể thiếu khuyết rau quả thành phần dinh dưỡng. Lưu Phong nhếch miệng lên, hiện tại trước mắt mảng lớn cây trà, nếu như sản xuất thành trà khô. Đây chính là có thể kiếm rất nhiều tiền, bán quý một điểm những quý tộc kia cũng sẽ mua, đây chính là lũng đoạn sinh ý, thiên hạ liền hắn có cây trà. Lúc đầu hắn còn muốn theo địa cầu cấy ghép tới, liền liền vườn trà đặt hàng đường dây nóng đều nhớ kỹ, không nghĩ tới lên hắn tìm tơ ý dị giới cây trà. Có lẽ thời đại này có cây trà, nhưng không ai biết làm sao đem lá trà tay thành trà, thậm chí liền cái gì là cây trà cũng không biết. Sẽ chỉ xem như phổ thông lá cây. Thiếu gia, ngươi suy nghĩ gì? An Lị tò mò hỏi, đôi cáo lắc lắc. Nàng không nghĩ tới thiếu gia lá trà, thế mà chính là trước mắt lá cây thay đổi tới. Ta đang suy nghĩ làm sao đem lá trà mở rộng ra ngoài. Lưu Phong thản nhiên nói, trước mắt rừng trà, nói ít có thể sản xuất mấy trăm cân trà, một cân trà có thể theo kim tệ đến tính toán. Thiếu gia, lá trà không lo vấn đề bán. An Lị vốn uốn lỗ thai, Thanh Thúy Thanh nói, quý tộc tuyệt đối sẽ thích lá trà. An Lị, phái người tới, đem phiến khu vực này đều dọn dẹp một chút, quá dày đặc cây trà đều cấy ghép đi. Lưu Phong đương nhiên biết lá trà không lo bán, nhưng hắn nghĩ là thế nào đem trà văn minh phát triển ra đi, dạng này lại có thể kéo theo gốm sứ sinh ý thiếu gia, nhân thủ không đủ. An Lị nhỏ giọng sách tỉnh lại no y ây Lưu Phong trầm dưới, bất đắc dĩ thở dài, chẳng mấy chốc sẽ có người. Nước sông Hạ Du 9 phần 10 sẽ phát sinh thủy thai, cũng không biết tại chỗ đó bắt đầu. Lưu Phong dự định cải tạo thành thí nghiệm địa phương, dùng để gây giống loại hình. Trong này khí hậu quá tốt rồi, hắn hoài nghi lương thực loại hình có thể một năm đạt được. Còn có nước hoa căn cứ cũng có thể di chuyển đến nơi đây. Nơi này sẽ thành lại một cái bí mật căn cứ. Trọng yếu nhất chính là ruộng thí nghiệm, Lưu Phong có thể theo địa cầu mang đến hạt giống nhưng hắn sợ sẽ phát sinh đột biến gen. Nếu như một ngày lương thực gen biến dị, từ đó sinh ra độc tố, đó chính là một hồi tai nạn. Ruộng thí nghiệm chính là vì bồi dưỡng ra thích hợp thời đại này lương thực, hoặc là xưng là sinh trưởng ở địa phương lương thực. Đương nhiên, đây chỉ là Lưu Phong một cái suy nghĩ, phòng ngừa chu đáo cũng là tốt. Ngoại trừ những này bên ngoài, còn có một cái chuyện rất trọng yếu, đó chính là dung chế pha lê. Trước kia Lưu Phong không dám ra bán đại lượng pha lê chế phẩm chính là sợ dẫn tới người hữu tâm nhìn trộm, khi đó hắn không có cái gì lực lượng, nhưng bây giờ không đồng dạng, pha lê chế phẩm có thể bán một chút đi ra. Mà lại hệ lý giả sự tình cũng nên giải quyết. Pha lê chính là Lưu Phong muốn thả đi ra mồi nhử, dùng để giết những cái kia thợ săn tiền thưởng, còn có Hắc Diên Vĩ tổ chức người, một mực là người khác ra chiêu, lần này cũng muốn ra chiêu. Ngưu Nhị, nhường không quân binh sĩ lưu ý một chỗ như vậy. Lưu Phong ác, nhường Ngưu Nhị tới, nói, muốn loại kia vách núi treo leo, lại có lớn sơn động địa phương. Vâng. Ngưu Nhị cung kính đáp. Thiếu gia, ngươi là muốn mở ra kế hoạch kia rồi? Mìn Nạ trầm giọng hỏi. Ừm, cũng nên là thời điểm giải quyết Ê Ly ra chuyện. Lưu Phong nhếch miệng lên, một chút không ổn định nhân tố muốn sớm giải quyết, năm mới bắt đầu, ai cũng không thể ngăn cản hắn đi phát triển. A Hễ Lý Dạ ngây cả người, kinh ngạc nhìn qua Lưu Phong, nàng chuyện gì chẳng lẽ là nghiêm sắc mặt, trầm giọng nói, Lưu Phong đại nhân, có gì cần ta hỗ trợ sao không, tạm thời còn không cần ngươi xuất thủ. Lưu Phong khoát khoát tay, theo tay cầm lên một cái lá trà nhét vào trong miệng mang theo điểm điểm đàn ở dê cha tờ cái này. Hễ Lý Dạ há to miệng, bất đắc dĩ gật gật đầu, nàng những ngày này cũng biết qua Lưu Phong đại nhân, biết đại nhân làm việc đều là có kế hoạch. Thiếu gia, cờ ơn ở thông chi những thành chủ kia sao? An Lị trầm giọng nói, kế hoạch kia nàng cũng là biết đến, phía tây chi địa thống trị kế hoạch. Không, hiện tại còn không phải thời điểm, chờ giải quyết Vương Đô tới lại nói. Lưu Phong lắc đầu, Vương Đô tuyệt đối sẽ phái người đến Tây Dương Thành, về phần đến người nào, bao nhiêu cũng có thể đoán được. Minh Bạch. An Lị gật đầu, màu nâu con ngươi lấp loài dưới, thiếu ra kế hoạch thế nhưng là rất lớn á, đem những này lá trả hái điếm trở về. Lưu Phong rối xuống lưng mỏi, lá trà trước tiên có thể chơi một chút đi ra thử bán. Là. Được rồi. An Lị, Mina, Hệ Lý Dạ cùng Phở Dị bốn người cầm bao bố hái lên lá trà. Các nàng đều uống qua trà, nhưng là không có chế tắc qua, cho nên đối trà chế tắc cảm thấy hứng thú vô cùng. Trong đội ngũ, hơn phân nửa người đều ra ngoài thăm dò bốn phía, những người còn lại ngoại trừ cảnh giới, cũng bắt đầu hái lên lá trà. A Mín Nạ buông xuống lá trà, quay đầu nhìn về phía bên trái đằng trước khu rừng thành chủ đại nhân, một bóng người theo trong rừng cây chạy vội mà ra, tốc độ nhanh vô cùng, phảng phất sau lưng có cái gì truy hắn đồng dạng, người còn chưa tới phụ cận liền hô, có phát hiện lớn, có phát hiện. Phát hiện gì? Lưu Phong phóng xuống lá trà, nhìn qua trước mắt thở mạnh chiến lang đội, chiến lang tiểu đội lưu lại hai người bên ngoài. Những người còn lại đều bị phái đi ra thăm dò bốn phía. Thành chủ đại nhân lộc cộc số 7 chật vật nuốt nước miếng, thở dốc một hơi, trầm giọng nói, thành chủ đại nhân, chúng ta phát hiện một bộ quái vật xương cốt, vô cùng lớn. Quái vật xương cốt? Lưu Phong kinh ngạc, khoát tay nói, đi, mang ta đi nhìn xem. Vâng. Số 7 lập tức ở phía trước dẫn đường.